lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Cùng Tôn Thánh Hiên ước định một ngày gặp mặt. Sau đó hắn nghĩ, có nên nói cho Hoàng Phủ Hát. Hôm trước Hoàng Phủ Hát lấy thân phận là bạn thân của Trương Sống Lăng tới gặp mặt. Hơn nữa hắn cũng rất chấp nhất về cái chết của ca ca. Trương Sống Thụy cảm giác ý nghĩ của Hoàng Phủ Hát tựa hồ cũng không tệ. Có lẽ mời hắn hỗ trợ phân tích có thể điều tra được điều gì đó. Huống chi quan trọng là Trương Sống Thụy để ý Hoàng Phụ Hát đối với Đình Dị chắc chắn có chút kiến thức. Vì vậy hắn lấy số điện thoại di động theo số liên lạc Hoàng Phụ Hát để lại. Xin hỏi là Hoàng Phụ Hát sao? Thời điểm nhận được điện thoại của Trương Sống Thụy, Hoàng Phụ Hát cùng Hạ Tư Mỹ đang ở bên ngoài. Nghe thấy giọng nói của Trương Sống Thụy, Hoàng Phụ Hát lập tức hỏi: sự tình gì? Chắc ngươi còn nhớ đã hỏi ta sự tình Linh Dị liên quan tới ca ca. Đúng, làm sao vậy? Trên thực tế, Trương Sống Thụy cầm chiếc khăn tay nói, ca ca đã đưa cho ta một chiếc khăn tay. Lúc đó hắn còn nói ta một câu, thẳng thắn mà nói câu nói kia rất là kỳ quái, nên ta cũng có chút để ý. Khăn tay? Hoàng Phủ Hắc lập tức nhớ tới tình báo đêm qua mà Liên Thành và Y Hàm thu thập được, liền hỏi, ca của ngươi đưa cho ngươi cái gì? Đó là thời điểm lễ mừng năm mới ta và ca ca lần cuối cùng gặp mặt. Lúc ấy hắn đưa cho ta một chiếc khăn tay màu trắng, nói với ta, Sống Thụy, cái khăn này cho ngươi, cái này là bùa hộ mệnh phi thường trọng yếu, nhìn ngươi vận khí gần đây không tốt lắm, không bằng tặng cho ngươi. Lúc đó ta còn thật bất ngờ, nói, ca, cái khăn tay này là bùa hộ mệnh sao, nói đùa. Thế nhưng mà ca ca vẻ mặt thành thật nói với ta là chớ có xem thường cái khăn tay này, người đưa nó cho ta rất có môn đạo. Ta nghĩ cái khăn này đồ vật không lạnh sẽ không tiếp cận ngươi. Nghe nói như thế làm Hoàng Phủ Hắc cực kỳ chấn ngạc. Hắn lập tức truy vấn, chiếc khăn tay kia có gì đặc biệt? Chiếc khăn tay kia có gì đặc thù? Bên trên thiệu hại chữ cái LD, không biết có ý tứ gì nữa. Mà lúc đó anh ta cũng không có để ý, sau khi cầm lấy anh liền nhét tạm vào nơi đó. Kết quả ngày hôm qua ta đột nhiên nghĩ đến những lời mà ngươi nói, anh ta nghĩ đây cũng có thể là Linh vậy, nên đi tìm LD. Ta nghĩ cái này có thể do thầy bói làm bùa hộ mệnh, cũng có thể là vật biểu tượng một cái điều gì đấy, cho nên ta lên lóc đăng tin, hy vọng tìm được manh mối liên quan. Cái này có khả năng liên quan tới ma chặt đầu, mà kết quả thật sự của một người nói hắn từng nhìn thấy qua cái khăn tay như vậy. Bùa hộ mệnh, khăn tay? Cái khăn tay kia là bùa hộ mệnh sao? Chẳng lẽ hai Trường Sống Lăng là vì đem khăn tay cho đệ đệ nên mới bị ma chặt đầu hạ độc thủ? Không, quan trọng nhất chính là nếu điều này là sự thật, liền đại biểu cho chiếc khăn tay kia có thể là sinh lỗ cho lần quyết tự này. Người nói người kia gọi là Tôn Tĩnh Hiên. Các người hẹn nhau 12 giờ tại quảng trường gặp mặt sao? Đúng vậy, đến lúc đó người cũng đến đi. Tôn Tĩnh Hiên người nãy tự hồ rất là hứng thú với cái gọi là bùa hộ mệnh, hắn nói muốn cùng chúng ta nói chuyện cụ thể. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phủ Hắc đem chuyện này nói cho Hạ Tiểu Mỹ ở bên cạnh. Thật sự, Hạ Tiểu Mỹ cũng là kinh hỉ dị thường, vội vàng gọi một chiếc taxi. Hai người lập tức tiến về phía nhà Trương Sống Thụy. Dù sao có vết xe đổ của Thẩm Hòa, không thể khiến cho Trương Sống Thụy trở thành nạn nhân. Hà Tiêu Mỹ vừa nghĩ tới có khả năng tìm được sinh lộ, liền hưng phấn không thôi. Nhưng không bao lâu lại suy nghĩ kỹ càng. Cho dù các khăn tài có năng lực su các tỷ hung, thì tìm không thấy đầu người trở về nhà trọ cũng chết. Tuy nhiên thẩm quà chết làm cho người ta cảm giác rất khủng bố. Dù sao quyết tự chỉ thị cũng chỉ là đối mặt với quỷ hồn mà không hẳn đẩy người vào tuyệt vọng. Như vậy chỉ có thể liều mạng đánh cuộc. Hà Tiêu Mỹ nghĩ tới đây, cảm giác sợ hãi cũng dần dần đè xuống. Hôm nay chỉ có thể tìm được đầu người mới có thể sống sót. Lái xe, thỉnh nhanh một chút. Quan Phủ Hoắc không ngừng thúc giục tài xế xe taxi. Chúng ta có việc gấp, nhất định phải tới đó nhanh lên. Hà Tiêu Mỹ cũng biết Quan Phủ Hoắc đang lo lắng điều gì. Căn cứ vào ngân dạo phân tích, thẩm qua chết có thể là vì cái khăn tay kia. Sau khi liên hệ với bộ dung thận, hắn nói hiện trường không tìm thấy chiếc khăn tay nào. Nói cách khác, chiếc khăn kia đã bị ma chặt đầu mang đi, hoặc đã bị quỷ diệt. Đương nhiên cũng có khả năng thẩm qua đã mang cất ở nơi khác. Bất quá khả năng ma chặt đầu công kích người vì chiếc khăn tay là rất lớn. Nếu tính toán như vậy, ngân dạ cho rằng Lam Kỵ rất có thể cũng mang theo khăn tay. Cho nên hôm nay hai huynh đệ họ đã bắt đầu điều tra về Lam Kỳ. Đương nhiên cảnh sát không chú ý tới bọn hắn, có thể buông tay mà điều tra. Bên người Lam Kỳ không có nhân chứng, đoán chừng điều tra cũng không xê dịch gì nhiều. Bất quá có nhân chứng hay không, bọn hắn cơ hồ không quan tâm. Từng chủ hộ đều tin tưởng có nhân chứng, chứng kiến mà chặt đầu hay không, không hề có ý nghĩa. Động cơ đồng dạng cũng vậy. Quỷ hồn giết người căn bản không cần động cơ. Với việc quỷ hồn có thể sửa đổi trí nhớ mà nói, dùng một thân phận nào đó xuất hiện trên thế giới này cũng không làm người khác hoài nghi. Ví dụ như giả làm hài tử của một đôi vợ chồng nào đó. Thậm chí bản thân kết quả điều tra của cảnh sát cũng chịu ảnh hưởng của quỷ hồn, cũng chưa chắc có thể tin. Bất quá, tin tức từ bộ dung thận cũng coi như có thể tin. Mỗi lần đều là hắn trở về nhà trọ, với tình huống chứng kiến Lý Ẩn và Ngân Dạ gọi điện cho nhau mới báo cáo điều tra. Làm như vậy, tuyệt đối quỷ hồn không thể gây ảnh hưởng mà đưa ra tình báo sai lầm. Lần quyết tự này, tình báo là điểm mấu chốt, mà sinh ra tình báo giả là điều rất khó tránh, mà một khi gặp tình báo giả, rất có thể phản kiếp bất phục. Mộ Dung Thận tiến vào nhà trọ mới cung cấp tình báo, có thể nói là an toàn nhất. Cho dù hắn bị quỷ giết chết và đánh tráo, nhưng có thể tiến vào nhà trọ liền chứng minh hắn là người. Có thể tiến vào nhà trọ hay không, đây là phương pháp duy nhất có thể phán đoán một người là người hay là quỷ. Dù sao ánh mắt có thể đổi, trí nhớ có thể sửa, nhưng chỉ có trong căn hộ sẽ không thể phát sinh ra hiện tượng linh dị. Rốt cuộc đã tới nhà Trương Sống Thủy, Hoàng Phu Hoắc lập tức đem thẻ giao thông đưa cho tài xế rồi xông ra ngoài. Hà Tiêu Mỹ thì ra sao? Chạy tới cửa, hắn nặng nề gõ cửa hô to: Trương Sống Thủy, Trương Sống Thủy. Không bao lâu cửa liền mở ra, lộ ra gương mặt Trương Sống Thủy. Hắn nhìn Hoàng Phu Hoắc vội nói: Là ngươi, Hoàng Phủ tiên sinh, ân hạ tiểu thư cũng đến sao? Người không sao chứ? Cái khăn tay kia đâu? Đang ở trên người ta. Đưa cho ta xem một chút. Trương Sống Thụy thấy Hoàng Phủ Hắc khẩn trương như vậy, nhất thời có chút không hiểu. Vì vậy từ trên người lấy ra chiếc khăn tay màu trắng. Mau Hoàng Phủ Hắc tiếp nhận xem xét, quả nhiên nhìn thấy hai chữ cái là tên kia. LG là cái gì? Nghe nói qua LV, nhưng LG thì còn chưa có nghe nói qua. Nắm chặt chiếc khăn tay kia, Hoàng Phu Hoắc tiến thêm một bước truy vấn. Tốt, chúng ta đi thôi. Hiện tại thế nhưng mà tai hãng người kia là giữa trưa, hiện còn chưa tới 10 giờ nữa mà. Không sao, đi trước, ta mời người tới chỗ đó ăn cơm. Hắn tiếp tục ở nơi này, ai cũng không chắc chắn có thể bị ma chặt đầu sát hại hay không, huống chi hắn cũng đang nắm manh mối trọng yếu. Tóm lại, việc gặp mặt với người tên Tôn Tĩnh Hiên kia cũng rất quan trọng. Hiện tại đi, vội vã như vậy làm gì người ta? Ngươi cũng biết đêm qua lại có người bị ma chặt đầu sát hại, lại tiếp tục là người có liên quan tới nạn nhân trước. Nói cách khác, những người có quen biết với nạn nhân đều gặp nguy hiểm. Đã như vậy, vẫn là nên đi tới nơi công cộng càng thêm an toàn. Trương Sóng Thụy nghĩ ngợi, cùng cảm giác Hoàng Phủ Hoác nói rất có lý, vì vậy đáp ứng. 2 giờ sau, ba người đang ở trong nhà hàng Thực An tại quảng trường dùng cơm. Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Hoác và Hạ Tiểu Mỹ thật sự không muốn ăn. Thực phẩm mang theo cũng đều là đồ hộp và mì ăn liền lấy từ nhà trọ. Bất quá đã có chiếc khăn tay là bùa hộ mệnh, Hạ Tiểu Mỹ an tâm hơn rất nhiều. Hơn nữa giờ này là giữa trưa, ở quảng trường người đến người đi đông đúc. Hạ Tiểu Mỹ nghĩ thầm, đây là khu vực phồn hoa nhất thành phố Ca, người dày đặc cộng thêm dương khí cũng tràn đầy, quý hồn có lợi hại cũng nên thu liễm một chút chứ. Nghĩ như vậy, cô liền gọi một chiếc hamburger cỡ bự lấp đầy trong miệng, nhai đúng thịt bò cùng dưa leo, lại uống một ngụm sữa ô mai. Mà Trương Sống Thụy ngược lại ăn rất văn nhã, hắn cầm một cọng khoai tây chiên chấm sốt cà chua ăn, mà Hoàng Phú Hoác thì lại chỉ chọn một quả dứa cùng một ly sữa hương thảo. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc này điện thoại của Trương Sống Thụy trùng lên. Tôn Tĩnh Hiên tiên sinh, người đến quảng trường rồi ạ. Bây giờ chúng tôi đang ở trong một tiệm măng ở phía tây quảng trường. Người qua tới liền thấy. Tốt. Sau khi cúp điện thoại, Trương Sống Thụy có chút khẩn trương nói, không biết cái căn tay này có phải là manh mối không nữa. Bất quá Hoàng Phủ tiên sinh, người nói cái gì linh kỳ hội, người thật sự là học giả nghiên cứu linh vậy. Thật sự không nghĩ tới lão cà ta sẽ có một người bạn là học giả linh dị à. Hà Tiêu Mỹ một bên uống sữa vừa nghĩ, Trương Sống Thụy này đầu óc cũng quá ngu si đi à nha. Một mực không hoài nghi bọn hắn căn bản có quen biết Trương Sống Lăng hay không. Khó trách hắn đem nhiều tiền đầu tư thị trường chứng khoán, vốn gốc cũng không lấy lại được. Lúc này một nam nhân anh Tuấn mặc một thân vest đen đi tới. Hắn liếc thấy khăn tay trên mặt bàn, vội hỏi, xin hỏi ai là Trương Sống Thụy tiên sinh? Trương Sống Thụy vội vàng đứng lên nói, người hẳn là Tôn Tĩnh Hiên tiên sinh đúng không? Chính là ta. Hai vị này là bằng hữu của anh trai ta, Hoàng Phủ Hoác cùng Hà Tiểu Mỹ. Rất là cảm tạ người đã đến Tôn tiên sinh. Không có gì, manh mối liên quan tới ma chặt đầu, tự nhiên nghĩ bất dung từ rồi. Cái thành phố này đã sớm bị ma chặt đầu làm cho không còn an bình, ai cũng hy vọng sớm ngày đem tên ác ma bắt lại. Tôn Tĩnh Hiên vừa nói vừa ngồi xuống một bên, nhìn chiếc khăn tay kia nói, quả nhiên giống như cái của ta. Xin lỗi, Quan Phu Khắc hỏi, người có thể đem khăn tay lấy ra nhìn một chút được không? Tốt. Tôn Tĩnh Hiên lấy ra một chiếc khăn tay đồng dạng màu trắng, cũng có thêu chữ cái LG, đã có cạnh khăn tay của Trương Sống Thụy. Hai chiếc khăn tay quả nhiên giống nhau, hoàn toàn đồng dạng, giấy tác cũng đồng dạng, chữ cái thêu cũng đồng dạng. Hà Thiên Mỹ cầm hai chiếc khăn tay so sánh, kinh ngạc nói, Tôn tiên sinh, người ở nơi nào lấy được chiếc khăn tay này? Cái này là ta nhặt được tại khu đồng nhân phố Nhân Nguyệt. Phố Nhân Nguyệt, chỗ đó gần địa điểm đăng phi phố bị hại. Nói kỹ càng một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Tĩnh Hiên nói, là như thế này. Thời điểm tháng 12 năm trước, ta đến thành phố Cả làm công, vốn là người không có hộ tịch, rất khó tìm được việc làm, cùng lắm chỉ dạy việc vặt. Anh ta nhớ được vào thời điểm tuần tháng 1, hôm đó ta kết thúc công việc đã khá khuya, khi đi ngang qua Nhân Nguyệt phố, anh ta nhặt được nó trên đường. Bởi vì từ nhỏ sống cực khổ nên ta rất là quý trọng đồ vật, thấy cây cần này còn sử dụng được nên nhặt lên. Tại phụ cận nơi Đằng Phi Vũ bị sát hại, nhặt được chiếc khăn tay này sao? Hôm nay Đằng Quang Vinh là một trong những đại hiềm nghi, hắn rất có thể biết rõ ràng chi tiết cái chết của Đường Phong. Đường Phong đến tục cùng là ai? Cô ấy đang che giấu sự tình gì? Hôm nay chiếc khăn tay này lại có thể liên hệ đến Đặng Phi Vũ, mà bên người Lâm Phi và Trương Sống Lăng đều có phát hiện đồng dạng. Như vậy Lệ Hinh, Vương Chấn Thiên, còn Bạch Tĩnh, ba người này cũng có khăn tay sao?